Chương 1621, 100 năm cuối cùng một nhiều thế lực khổng lồ đều bình yên vô sự, bảo trì ở trạng thái bình ổn. Nhưng mà lúc cách biện pháp tắc phối hợp xuất thế chỉ còn lại 1.000 năm, thế lực của thần vương phệ hồn bỗng nhiên xuất động, tập kích một thế lực khác. Rốt cuộc các thế lực khổng lồ này lần đầu tiên ra tay với nhau. Chiến đấu giằng co một giờ, cuối cùng, thế lực thần vương kia bị buộc rời đi, dời tới một khu vực khác. Trong một giờ ngắn ngủn, cường giả tổ thần ngã xuống mấy trăm vị. Thậm chí cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng ngã xuống 10 vị, nhất thời ánh mắt toàn bộ các thế lực của thế giới nhỏ thứ nguyên đều nhìn về phía khu vực thế lực của thần vương phệ hồn. Ra tay với thế lực thần vương, thậm chí không tiếc trả giá đắt, chẳng lẽ biện pháp tắc phối hợp hệ kim ở ngay tại khu vực thần vương phệ hồn đóng quân? Nhưng mà cũng có người nghĩ, bây giờ vẫn còn 1.000 năm, thần vương phệ hồn bỗng nhiên ra tay, bại lộ mục đích của mình, đây hiển nhiên không phải là việc mà người thông minh sẽ làm. Thần vương phệ hồn chính là cường giả đỉnh cấp tồn tại vô số năm, sẽ phạm sai lầm như vậy sao? Có người tin, có người hoài nghi, hư hư thật thật, chân chân giả giả, không ai có thể phân rõ. Không ai biết rốt cuộc thần vương phệ hồn nghĩ như thế nào, còn thời gian dài như vậy đã tùy tiện phát động công kích. Nhưng mà, lần chiến đấu này lại kích động thần kinh của toàn bộ các cường giả. Chỉ 100 năm sau, chỗ biển pháp tắc phối hợp quang minh ở thế giới nhỏ Vân Sam. Có hai thế lực thần vương khổng lồ phát sinh chiến đấu, chiến dịch chấm dứt, ngã xuống 8 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có trên 100 vị cường giả tổ thần ngã xuống, gây nên chấn động thật lớn. 200 năm sau, lại có hai thế lực thần vương chiến đấu, thần vương phệ hồn ra tay với thế lực khổng lồ dường như đã mở ra một sự khởi đầu. Tiếp đó mấy trăm năm sau, những thế lực khổng lồ này tranh đấu với nhau, các thế lực nhỏ lại bị tác động rất lớn, ngã xuống vô số cường giả. Nhưng mà đây chỉ là chiến đấu giữa các cường giả thần vương, không có bất kỳ kẻ nào dám trêu chọc gia tộc chúa tể. Phải biết rằng, sau khi biện pháp tắc phối hợp kết thúc, chúa tể có thể ra tay, nếu ngươi ra tay với thế lực của ta ở thế giới nhỏ, thì sau khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp chấm dứt, ta cũng sẽ nhổ tận gốc thế lực của ngươi. Đây là uy hiếp ngầm của chúa tể. Bọn họ không thể tiến vào thế giới nhỏ, không thể tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, nhưng mà mỗi một lần thế lực của bọn họ đều có thể chiếm vị trí tốt nhất. Nơi tranh đoạt tốt nhất, hơn nữa không có bất kỳ kẻ nào dám trêu chọc, cho dù là thần vương cũng kiên kỵ, không dám trêu chọc. Trong nháy mắt lại qua 700 năm, lúc này cách biện pháp tắc phối hợp xuất thế chỉ còn lại 300 năm cuối cùng. Thời gian càng ngày càng cấp bách, 3.000 thế giới lớn rõ ràng trở nên càng thêm căng thẳng. Đây là một cánh cửa màu xám thật lớn, tản ra một tia dao động hủy diệt. Đây là cánh cửa tiến vào thế giới nhỏ Hắc Huyền. Lúc này thế giới nhỏ Hắc Huyền đang dựng dục biện pháp tắc phối hợp thuộc tính hủy diệt, vút. Từ xa, một vị thanh niên bỗng nhiên bay tới. Trong tay vị thanh niên này nắm một thanh tàn đao đã gãy, trên khải giáp có từng vết máu tươi đã khô lại. Trên mặt của anh ta có một vết thương hở, từ giữa mày kéo dài đến miệng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đạt tới cảnh giới tổ thần, bất kỳ vết thương gì trên người cũng sẽ khôi phục dễ dàng. Nhưng mà vị thanh niên này lại không biết vì nguyên nhân gì mà lưu lại vết sẹo này, nhìn kỹ ánh mắt thanh niên, dường như bên trong ẩn chứa thù hận ngập trời. Thế lực của mình bị giết, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội đều chết hết, còn cả bọn A Lâm, tiểu mục, chỉ còn lại có một mình. Khuôn mặt vị thanh niên này vặn vẹo, thoạt nhìn càng vô cùng dữ tợn, mình muốn báo thù, thế lực kia có 3 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, mình chỉ ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Mình không mạnh như bọn họ, nhưng mà nơi này có cơ hội. Chỉ cần mình có thể trở thành chúa tể, mình có thể đánh chết toàn bộ những kẻ khốn nạn này, nhổ tận gốc thế lực của bọn họ. Cha, mẹ, các ngươi nhất định phải phù hộ cho con. Trong mắt thanh niên tràn đầy thù hận, khuôn mặt vặn vẹo, sau đó tiến vào bên trong cánh cửa màu xám. Sau khi thanh niên này vừa đi, lại có một vị thanh niên bay tới, dường như thanh niên vừa rồi có thù hận rất lớn. Nhưng mà chỉ là tổ thần nhất trọng thiên, tại thế giới nhỏ tử thương vô số này không biết có thể sống sót hay không. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn không nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa màu xám thật lớn trước mặt. Cuối cùng là thế giới nhỏ Hắc Huyền. Chu Hạo hít sâu một hơi, liên tục thăm dò 13 thế giới nhỏ, ngoại trừ ở thế giới nhỏ Hồn Ất có thu hoạch, thì Chu Hạo không còn thu hoạch nào khác nữa. Nhưng mà điều này cũng bình thường, cho dù không có thu hoạch gì, Chu Hạo cũng sẽ không cảm thấy gì cả. Có thể có phát hiện ở thế giới nhỏ Hồn Ất, Chu Hạo đã rất thỏa mãn. Đi thôi, một cái cuối cùng, nói không chừng lại có hy vọng. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo tiến vào bên trong. Nhưng mà mất hơn 100 năm ở thế giới nhỏ Hắc Huyền, Chu Hạo vẫn không có thu hoạch gì. Thời gian trôi qua cực nhanh, cách biển pháp tắc phối hợp xuất thế càng ngày càng gần, sự tranh đấu giữa các thế lực ở khắp nơi đang không ngừng tăng nhanh, số lượng cường giả tổ thần tử vong thậm chí đạt tới một con số kinh người. Chương 1622, 100 năm cuối cùng hai thế lực của Hỗn Ma bỗng nhiên xuất động, loại bỏ toàn bộ mấy thế lực gần nhất, đánh chết hơn 90% cường giả của mấy thế lực này. Thế lực của Thần Vương Kim Lăng bỗng nhiên phát động công kích với Liên Minh Lam Nguyệt, thế lực của Thần Vương Lâm Hỗn đánh với thế lực của Thần Vương Kim Mạc, hai mươi mấy vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong dưới trướng chết hơn một nửa, rút lui khỏi Bình Nguyên Cử Nam. 15 thế giới nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra tin tức gây nên chấn động thật lớn. Ngoại trừ rất nhiều thế lực khổng lồ, cũng có rất nhiều thế lực để phòng ngừa bị những thế lực khổng lồ này dễ dàng đánh bại, đã thành lập từng liên minh, rất nhiều cường giả đỉnh cấp liên hợp với nhau, có vài liên minh dựa vào thủ đoạn đặc thù, thậm chí có thể liều mạng với thế lực thần vương. Đương nhiên, những liên minh này chỉ tồn tại ngắn ngủi, một khi thời khắc sau cùng đến, thì những liên minh này sẽ lập tức giải tán. Liên minh thành lập, đánh với các thế lực lớn, cường giả tổ thần ngã xuống lại không ngừng tăng lên. Bình thường 3.000 thế giới lớn ngã xuống vài vị tổ thần cũng đã gây nên chấn động thật lớn, nhưng mà hiện tại ở 15 thế giới nhỏ, những tổ thần này lại ngã xuống hàng loạt, sinh mệnh giống như con kiến, nhanh chóng tiêu tán. Các loại tranh đấu vẫn không ngừng, Chu Hạo không có tham gia bất kỳ trận tranh đấu nào. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả luôn chú ý Chu Hạo, chỉ còn lại hơn 100 năm, tại sao thần vương Chu Hạo lại không có hành động gì? Thế lực của hắn còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ đang chuẩn bị đại chiêu gì, ai biết hiện tại thần vương Chu Hạo ở đâu không? Từng vị cường giả đều chú ý, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chu Hạo có được thương nguyên thủy, thực lực có thể đánh chết thần vương, bất kỳ cường giả nào cũng không thể xem thường hắn, thậm chí rất nhiều thế lực khổng lồ nghĩ sau khi Chu Hạo xuất hiện sẽ đưa thế lực nào ra để thị uy. Phải biết rằng, Chu Hạo đắc tội chúa tể, hắn nhất định phải tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có động tĩnh gì. Bên trong thành Ngân Hà, Chu Hạo yên lặng đứng thẳng, trước mắt hắn, tổ thần Lăng Thành và rất nhiều cường giả đều cung kính đứng thẳng. Chủ nhân, tổ thần Lăng Thành đi ra, vô cùng cung kính nói, còn hơn 100 năm là biện pháp tắc phối hợp xuất thế, chủ nhân có quyết định đóng quân ở thế giới nhỏ nào không? Đợi một chút nữa. Chu Hạo lạnh nhạt nói, chờ một chút. Trong mắt tổ thần Lăng Thành và rất nhiều cường giả có vẻ khó hiểu. Chu Hạo không chỉ không đi đến thế giới nhỏ, mà lúc trước còn ra lệnh cho các phân thân tổ thần mạnh nhất trước mắt đều rút lui khỏi nhỏ thế giới, trở lại thành Ngân Hà. Lúc này một chỗ khác trong thành Ngân Hà cũng vô cùng im lặng. 15 thế giới nhỏ tranh đấu không ngừng, nhưng mà thành Ngân Hà lại không bị ảnh hưởng gì. Toàn bộ thành trì trống rỗng, hiện tại ngoại trừ Chu Hạo và đám người tổ thần Lăng Thành, thì không có người nào khác. Ở trong này, Chu Hạo không suy nghĩ gì cả, nhắm mắt lại. Làm ra một động tác kỳ quái, pháp tắc hệ hỏa, áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa thân hỏa giáp, áo nghĩa sinh sôi không ngừng, áo nghĩa dung nguyên. Chu Hạo ngồi xếp bằng, trên người của hắn lóe lên từng ngọn lửa, tản ra khí tức cực nóng, hoàn toàn bao vây lấy thân thể hắn. Dưới ngọn lửa này, cung điện ở bên cạnh thậm chí hơi biến dạng. Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc, lúc này hắn cảm giác bản thân giống như có sự liên hệ với hư không xung quanh, thậm chí bắt đầu biến thành một phần của hư không. Đang chậm rãi dung hợp, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, mặc kệ lúc này ở 15 thế giới nhỏ có vô số tổ thần ngã xuống, mặc kệ rất nhiều cường giả của cá thế lực hoài nghi tại sao hắn còn chưa tiến vào trong thế giới nhỏ, hắn cứ như vậy an tâm lĩnh ngộ, ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó. Đến một lúc, Chu Hạo cảm giác dường như mình đã hoàn toàn dung hợp với hư không xung quanh. Bốn loại áo nghĩa hệ hỏa hoàn toàn dung hợp, trong nháy mắt này, Chu Hạo bỗng nhiên mở mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Dung hợp qua đi, trong hư không truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó từng ngọn lửa cực nóng trào ra, bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng lột xác, có kinh nghiệm hai lần đột phá trước đó, Chu Hạo yên tâm luyện hóa, 10 phút sau, toàn bộ dao động ngừng lại. Hấp thu xong. Cảm nhận được thực lực cường đại của phân thân hệ hỏa của mình, Chu Hạo mỉm cười, 3.000 thế giới lớn. Khoảng 100 vị thần vương, đều là thần vương một hệ, phân thân sinh mệnh của mình 20.000 năm trước đột phá đến cảnh giới thần vương, phân thân lôi điện vào 10.000 năm trước đột phá đến cảnh giới thần vương, hiện tại hệ hỏa tiếp tục đột phá. Trên người Chu Hạo phát ra dao động khí thế khủng bố, ba hệ phân thân thần vương, 3.000 thế giới lớn trước nay chưa từng có, thông qua dung hợp bản thể, cộng thêm thương nguyên thủy, không biết các thần vương khác có thể đỡ được mấy đòn công kích của mình. Trong mắt hắn lộ ra một tia sáng khiếp người, dưới uy áp của tia sáng này, hư không không ngừng vỡ nát. Thương nguyên thủy, thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, chương 1623, phân thân thần vương hệ hỏa. Lúc trước Chu Hạo nghiên cứu thương nguyên thủy một chút, thực lực càng mạnh, uy lực phát huy ra cũng càng lớn, thực lực của thần vương một hệ tuyệt đối không thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực của thương nguyên thủy, cho dù như vậy, một khi hoàn toàn thúc dục, cũng có thể nhanh chóng đánh chết một vị thần vương, lại càng không nói đến ba hệ thần vương liên hợp với nhau. Nhắm mắt lại, sau đó mở ra, ánh mắt Chu Hạo lại khôi phục bình tĩnh, kể cả dao động toàn thân cũng hoàn toàn thu lại, thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Chỉ còn lại 100 năm biển pháp tắc phối hợp sẽ xuất thế. Cuối cùng pháp tắc hệ hỏa của mình cũng đột phá. Trong lòng Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn còn lo lắng mình không thể đột phá. Soạt. Tâm niệm vừa động, bóng dáng hắn trực tiếp biến mất không thấy. Bước thêm một bước, Chu Hạo xuất hiện ở chỗ phân thân sinh mệnh của hắn và tổ thần Lăng Thành. Đây là phân thân hệ hỏa của Chu Hạo đại nhân. Mình không cảm giác được bất cứ dao động gì ở trên thân thể ngài ấy. Sao có thể? Nhìn phân thân hệ hỏa bỗng nhiên xuất hiện, rất nhiều cường giả sửng sốt, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ tổ thần Lăng Thành và một số ít người, các cường giả khác đều bị Chu Hạo để lại ấn ký linh hồn, đương nhiên có thể chủ động suy nghĩ. Đa số bọn họ đều ở vào cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng thế nhưng không thể thấy rõ thực lực phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo, ngay cả một tia dao động cũng không cảm giác được. Là thần vương sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn thấy được sự hoảng sợ trong mắt của chính mình. Rất nhiều người đều biết Chu Hạo có phân thân tổ thần hệ hỏa, nhưng có thể che giấu dao động hoàn mỹ, làm cho bọn họ những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong này đều không phát hiện được. Này hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới thần vương. Mà Chu Hạo đã có phân thân thần vương sinh mệnh, pháp tắc có một hệ lĩnh ngộ đạt tới cuối cũng đã là vô cùng gian nan, trung bình 30 thế giới lớn mới có một vị, mà phân thân thần vương hai hệ, thì từ xưa đến nay chưa hề có. Lăng Thành, Huyết Y, Hồn Huyền. Hiện tại tập hợp toàn bộ thế lực, bắt đầu chính thức tiến vào thế giới nhỏ. Chu Hạo trầm giọng nói, phân thân sinh mệnh của ta sẽ cùng phân thân vận mệnh tiến vào thế giới nhỏ hồn ất tồn tại biển pháp tắc phối hợp vận mệnh. 12 hệ phân thân khác cũng sẽ tiến vào bên trong thế giới nhỏ có thuộc tính đối ứng, ngoại trừ phân thân hệ hỏa, 11 hệ phân thân khác ta sẽ ẩn nấp ở bên trong nhẫn không gian của các ngươi, đợi thời điểm tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp sẽ ra. Soạt. Tâm niệm vừa động, từng phân thân của Chu Hạo xuất hiện, 14 phân thân, ngoại trừ phân thân sinh mệnh và phân thân hệ hỏa không nhìn ra dao động, thì toàn bộ 12 hệ khác đều đạt tới cảnh giới tổ thần. Nháy mắt, rốt cuộc trên mặt rất nhiều cường giả ở trước mặt đều không che giấu được vẻ kinh hãi. Trời ạ, 14 hệ phân thân, 2 hệ phân thân thần vương, 12 hệ phân thân tổ thần, chỉ thiếu phân thân lôi điện. 15 loại phân thân pháp tắc của vũ trụ liền tập hợp đủ. Đến hiện tại Chu Hạo đại nhân mới chỉ tu luyện hơn 70.000 năm phải không? Trong 3.000 thế giới lớn, số phân thân nhiều nhất cũng chỉ có 6, 7 cái, hơn nữa thực lực của các hệ phân thân không nhất định đều mạnh, đạt tới trình độ như vậy, Chu Hạo đại nhân chắc chắn là thiên tài đệ nhất trong lịch sử từ trước tới nay của 3.000 thế giới lớn. Rất nhiều cường giả chấn động, Chu Hạo nhìn những cường giả này. Trên thực tế hắn còn có phân thân lôi điện không có hiện ra. Biện pháp tắc phối hợp lôi điện là cái chắc chắn phải có được của hắn, phân thân lôi điện không cần phải nói ra, phân thân toàn bộ thuộc tính nhất định sẽ tạo thành chấn động lớn hơn nữa, nhưng mà Chu Hạo hoàn toàn không thèm để ý đến việc này. Tính ra, ngoại trừ biện pháp tắc phối hợp lôi điện, sinh mệnh, vận mệnh, thuộc tính hệ hỏa, còn lại 11 hệ biện pháp tắc phối hợp. 11 hệ này Chu Hạo cũng sẽ không bỏ qua, tu luyện mấy chục ngàn năm. Phân thân hủy diệt yếu nhất của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên, cộng thêm thiên phú tốc độ của bất kỳ phân thân tổ thần nào của hắn cũng có thể địch lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí vượt qua. Huống chi, chiếm được thương nguyên thủy, Chu Hạo cũng nhận được rất nhiều khí nguyên linh khí, trên người mỗi một phân thân đều có đủ linh khí trời đất loại công kích, loại phòng ngự. Ngoại trừ cường giả thần vương, các hệ phân thân của Chu Hạo tuyệt đối không sợ các cường giả khác, cho dù kém thần vương. Nhưng mà tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp không chỉ xem thực lực, mà còn xem vận may, chưa chắc Chu Hạo đã không có cơ hội. Lời của ta đều nghe hết chưa? Nhìn hơn 10 vị cường giả tổ thần đỉnh cấp trước mặt đang lâm vào trong khiếp sợ, Chu Hạo trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Vâng, chủ nhân. Toàn bộ cường giả lập tức cung kính nói, từng vị cường giả thông qua không gian truyền tống trận của thành Ngân Hà, bắt đầu đi đến từng thế giới nhỏ. Chương 1624, Giáng Lâm. Một biển hắc quyên mênh mông, đen kịt, tản ra hào quang yếu ớt, như một vực thẳm đen tối, khó mà biết được nó sâu đến mức nào. Lúc này ngay trên biển hắc quyên một tòa thế lực đang đứng sừng sững. Đây là thế lực của gia tộc Chúa Tể Ngân Lan. Toàn bộ khu vực biển hắc quyên bị thế lực gia tộc Chúa Tể Ngân Lan chiếm cứ hoàn toàn. Gia tộc Chúa Tể Ngân Lan là một gia tộc cường đại, mạnh hơn so với những gia tộc Chúa Tể khác, bởi vì gia tộc này không chỉ có Chúa Tể mà còn có một vị cường giả thần vương. Từng tòa cung điện khổng lồ lơ lửng trong hư không, tại vị trí trung tâm nhất có chỗ ngồi của các vị cường giả, trong đó ngồi ở vị trí cao nhất là một thanh niên người sói, toàn thân ông ta được bao phủ bởi một bộ lông màu bạc, trên người mặc một bộ giáp màu đỏ như máu, con ngươi xanh lam âm u, tuy rằng trên người ông ta không hề có chút dao động nào, nhưng ánh mắt những người ngồi phía dưới đều mang vẻ kính sợ. Nguyên Nhất, chuyện điều tra biển Hắc Uyên, núi Tế Linh, Thảo Nguyên Hồn Thác thế nào rồi? Thanh niên người sói ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống phía dưới, đột nhiên hỏi một câu. Thần Vương Lan vẫn, tạm thời vẫn chưa có bất cứ thông tin nào. Một người đàn ông trung niên ở phía dưới bước ra, vô cùng kính cẩn nói. Thần Vương Lan vẫn trầm tư một chút, lại hỏi tiếp, tình hình các thế lực khác thế nào? Trong khoảng thời gian gần đây, các thế lực khác đều rất khiêm tốn, nhưng bọn họ cũng rất cảnh giác. Người đàn ông trung niên hay tổ thần Nguyên Nhất, khẽ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thần Vương Chu Hạo cũng có phân thân vận mệnh, rất có thể sẽ tới đây tranh giành, các thế lực lớn khác đều rất dè chừng, Chu Hạo sao? Thần Vương Lan vẫn gật đầu, nói, là một đối thủ khó nhằn. Cho dù gia tộc ông ta có Chúa Tể, nhưng vẫn rất kiêng dè Chu Hạo, nhưng cho dù hắn có giáng lâm, xung quanh khu vực này ngoại trừ thế lực của chúng ta, còn có thế lực của các thần vương khác, hẳn là hắn sẽ lựa chọn ra tay với thế lực của những thần vương kia, gia tộc Chúa Tể Ngân Lan chúng ta không cần phải lo lắng. Thần Vương Lan vẫn tiếp tục nói, thần vương mạnh nhất 3.000 thế giới lớn còn bị Chu Hạo giết chết một cách dễ dàng, bình thường thì không ai dám đụng chạm đến những thế lực thần vương và chúa tể này, nhưng nếu đối mặt với Chu Hạo thì chắc chắn sẽ không có chút sức chống cự nào. Siêu, thần Vương Lan vẫn vừa mới dứt lời, liền có một tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, nghe thấy âm thanh này, thần Vương Lan vẫn cùng những người khác đều thay đổi sắc mặt. Ai, thần Vương Lan vẫn phẫn nộ quát, bóng người ông ta lóe lên. Tất cả cường giả có mặt ở đây cùng biến mất. Răng rắc, hư không vỡ vụn, không biết lan rộng đến tận nơi nào, từng luồng khí màu xám hủy diệt như thác nước trút xuống. Hào quang trắng hiện lên giữa không trung, cắt qua những tòa cung điện khổng lồ kia, ngay khi những tòa cung điện nguy nga đó chạm phải hào quang trắng liền bị chém nát một cách dễ dàng, chúng bị phá hủy thành nhiều mảnh, rơi vào biển Hắc Uyên. Chuyện gì vậy, có thế lực khác tấn công chúng ta? Là tên nào to gan như vậy? Dám tấn công gia tộc Chúa Tể Ngân Lan chúng ta. Trên mặt từng vị cường giả xuất hiện vẻ tức giận, không ngừng bay ra khỏi cung điện, cho dù những gia tộc Chúa Tể khác không có cường giả thần vương trấn thủ, thì cũng không có kẻ nào dám tấn công, phải biết rằng, chỉ còn mười mấy năm nữa là Chúa Tể có thể ra tay. Sau đó những cường giả này thấy có một số bóng người đang đứng ở một nơi giữa hư không, cầm đầu những người đó là một người thanh niên, hắn ta nhìn qua trông rất trẻ tuổi, trên người mặc giáp trắng bạc. Tay phải cầm một thanh trường thương màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám cường giả này. Trường thương màu đen lóe lên hào quang, từng luồng khí hung bạo tiếp xúc với thân thể hắn, làm cho toàn thân người thanh niên này trông có vẻ sơ sát tiêu điều. Thần vương Chu Hạo, thanh trường thương trong tay hắn chính là thứ vũ khí có thể giết chết thần vương. Trời ạ, thế lực thần vương Chu Hạo giáng lâm rồi, thế lực đầu tiên mà hắn tìm đến thế mà lại là gia tộc chúa tể chúng ta, đám cường giả này nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hạo. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ run sợ kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh thần vương Lan vẫn, không dám làm thêm một động tác dư thừa nào. Đùa chứ, đến thần vương Chu Hạo còn giết được, thì việc giết cường giả dưới trướng thần vương chỉ là việc trong phút mốt, cho dù có là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng chẳng thể chịu được một đòn. Không chỉ có bọn họ, các thế lực ở nơi khác cũng đã phát hiện ra động tĩnh ở nơi này, có kẻ dám tấn công gia tộc chúa tể Ngân Lan. Sao mà to gan thế? Sau khi biển pháp tắc phối hợp xuất hiện thì mấy vị cường giả chúa tể kia có thể ra tay đấy. Đó là, thần vương Chu Hạo không đi tranh biển pháp tắc phối hợp, mà lại chạy đến đây, lại còn ra tay với gia tộc chúa tể. Trước đây hắn đã đắc tội chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, bây giờ lại còn đụng chạm đến chúa tể Ngân Lan sao? Hắn ta sao lại to gan vậy? Một số thế lực chú ý đến động tĩnh ở nơi xa kia, trong mắt không giấu được vẻ chấn kinh. Chương 1625, Giáng Lâm. Hai trừ chấn kinh ra, trong lòng bọn họ cũng có chút nhẹ nhõm. May mắn thế lực mà Chu Hạo chọn không phải là bọn họ. Chu Hạo, Thần Vương Lang vẫn nhìn thanh niên đứng giữa hư không kia, sắc mặt biến hóa, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ kiên dè, trầm giọng nói, Thần Vương Chu Hạo, ngươi phá hủy cung điện của bọn ta là có ý gì? Ông ta vẫn rất kiên dè Chu Hạo, nhưng cung điện của thế lực nhà mình cũng bị hủy mất, ông ta không thể không nói câu gì được. Thần Vương Lang vẫn, khu vực này là khu vực của ta, cho các ngươi 10 giây, cút hết khỏi đây. Chu Hạo nắm chặt trường thương màu đen trong tay, lạnh nhạt nói, lời vừa dứt, ngay lập tức trong lòng Thần Vương Lang vẫn nổi lên một sự phẫn nộ, nói, Chu Hạo, lão tổ của ta là chúa tể Ngân Lang, ngươi đắc tội với chúa tể Hắc Thuẫn Lâm chưa đủ, còn muốn đến gây hấn với bọn ta. Gia tộc của ông ta có cường giả chúa tể. Ông ta cũng là một vị thần vương. Thế mà lại có kẻ dám đến đe dọa gia tộc bọn họ. Gây hấn, sắc mặt Chu Hạo lạnh nhạt, có chút lạnh lẽo lóe qua rồi biến mất. Hắn vung trường thương trong tay, ra đòn trực tiếp. Âm âm âm, ánh thương khổng lồ chém ngang trời, trong nháy mắt hư không vỡ vụn, tốc độ của nó nhanh vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước người Thần Vương Lang vẫn. Cái gì? Sắc mặt Thần Vương Lang vẫn thay đổi đột ngột, vội vàng vung linh khí trời đất trong tay mình cản lại. Thế nhưng, trường thương đánh tới, như thể có một dãy núi vô cùng to lớn đập thẳng vào người ông ta, phục. Linh khí trời đất trong tay ông ta hoàn toàn không ngăn cản được, ngược lại lại đập lên người ông ta, sắc mặt ông ta trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu to, cả người bay thẳng ra xa. Không chỉ ông ta, những cường giả đứng cạnh Thần Vương Lang vẫn cũng chịu chung một đòn này. Không. Những cường giả bị đánh trúng cảm nhận được đòn tấn công tiến thẳng vào trong cơ thể mình, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, sau đó ánh mắt liền trở nên ảm đạm, ngay lập tức mất đi dao động sinh mạng. Rất nhiều cường giả bị trúng đòn, miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người bị bắn ra xa, toàn bộ hư không dường như trở nên yên lặng, tất cả cường giả ở đây cùng dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Chu Hạo, ba vị tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong tổ thần Nhân Diệt, tổ thần Tân Lang. Cùng với tổ thần Kim Diệp và hơn 20 vị tổ thần đều chết hết rồi, Thần Vương Lang vẫn cũng bị thương rồi, không có chút sức chống cự nào. Trời ơi, đây chính là thực lực của Thần Vương Chu Hạo sao? Chẳng trách có thể giết chết Thần Vương một cách dễ dàng. Trong mắt các vị cường giả tràn đầy sự hoảng sợ, nhìn về Chu Hạo như thể nhìn về một vị ma thần. Các thế lực cường giả đang chú ý đến trận chiến của Chu Hạo cũng bị dọa toát mồ hôi hột, Chu Hạo thế mà lại ra tay không một chút do dự. Thậm chí còn giết hơn 30 vị cường giả tổ thần của gia tộc chúa tể Ngân Lang chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chết tiệt, Thần Vương Lang vẫn bị bắn ra một khoảng rất xa, sau đó lại bay trở về, khóe miệng ông ta vẫn còn dính chút máu, trông có chút thảm hại. Ông ta nhìn những thi thể đang trôi nổi giữa không trung, sắc mặt đen sì, còn 5 giây. Chu Hạo cầm thương nguyên thủy, lạnh nhạt nói. Chúng ta đi, mặc dù trong lòng Thần Vương Lang vẫn không cam tâm. Thậm chí muốn uy hiếp lại Chu Hạo, nhưng lý trí của ông ta cản lại sự phẫn nộ trong lòng. Ông ta không dám nói thêm gì nữa, liền nhanh chóng thu những cường giả còn sống bên mình vào nhẫn không gian, sau đó liền vội vàng rời khỏi nơi này. Chu Hạo chỉ im lặng quan sát, cũng không ra tay, dù gì những việc hắn làm bây giờ cũng chỉ là để lấy uy thôi. Chu Hạo dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, dĩ nhiên hắn phát hiện có các thế lực khác đang quan sát tình hình trận chiến bên này. Liên minh Ngân Hà Biển Hắc Uyên được thành lập. Bất cứ thế lực nào có cường giả tiến vào biển Hắc Uyên, giết chết toàn bộ. Thanh âm vô cùng lạnh lẽo truyền vào tâm thức của rất nhiều thế lực, Thần Vương Chu Hạo yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến vào biển Hắc Uyên. Thần Vương Chu Hạo. Sắc mặt của những kẻ này thay đổi đột ngột, sau đó đồng loạt truyền âm đến gia tộc chúa tể Ngân Lang, Chu Hạo còn không ra tay không chút do dự, thậm chí còn giết chết 30 mấy vị tổ thần chỉ bằng một đòn. Có thể Chu Hạo còn có chút kiên dè với gia tộc chúa tể, nên không tiếp tục ra tay, chỉ là muốn làm họ rời đi. Nhưng sau lưng bọn họ không có chúa tể, một khi họ đắc tội Chu Hạo, thì thứ họ nhận được có thể chính là mất đi tất cả thế lực của mình. Âm. Âm. Âm. Nói đoạn, Chu Hạo cũng không để ý đến những người này nữa, những cường giả đi với hắn nhanh chóng tách ra, từng tòa cung điện mới được xây lên nhanh chóng. Nếu như những cường giả kia không muốn chết, tuyệt đối sẽ không đến gần nơi này. Chu Hạo mắt nhìn đại dương âm u, rộng lớn trước mắt, nói thầm trong lòng, ai cũng biết hắn có thể giết chết cường giả thần vương một cách dễ dàng, bởi vậy những hành động đe dọa vừa rồi sẽ làm họ càng trở lên kiêng dè. Còn việc không tiêu diệt thế lực gia tộc chúa tể Ngân Lan, đối với Chu Hạo mà nói chẳng có ảnh hưởng gì cả. Mà chuyện đắc tội với chúa tể Ngân Lan, hắn cũng chẳng để trong lòng. Đắc tội với một vị chúa tể là đắc tội với hai vị cũng là đắc tội, Thương Nguyên Thủy ở trong tay hắn, có lẽ tất cả chúa tể đều có hứng thú với hắn. Tiếp theo để phân thần sinh mệnh thần vương canh giữ nơi này, mang theo bia trận nguyên, bắt đầu không ngừng nghĩ thiết lập trận pháp. Có tia sáng lập lòe lóe lên trong mắt Chu Hạo. Chương 1626, Liên minh Ngân Hà còn Thương Nguyên Thủy, để phân thân hệ hỏa thần vương mang theo tiến vào thế giới nhỏ viêm hồn, tranh lấy biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa. Đối với Chu Hạo mà nói, trên người hắn có hai thứ vũ khí tàn sát, là bia trận nguyên và Thương Nguyên Thủy. Đối với Chu Hạo, tiểu kim tăng trưởng toàn bộ cơ thể, một khoảng thời gian dài như vậy, cái chân thứ 8 của tiểu kim cũng đã hoàn thiện, nhưng cái chân thứ 9 kém hơn, làm biên độ tăng trưởng thực lực của Chu Hạo có giới hạn. Bia trận nguyên tuy rằng chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng vẫn có thể giúp Chu Hạo thiết lập lên một trận pháp thần vương mạnh mẽ trong mười mấy giây, khi tranh giành biện pháp tắc phối hợp cũng chưa chắc đã thua kém Thương Nguyên Thủy. Ta đã biết vị trí chính xác của biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh, liên tục dùng bia trận nguyên thiết lập trận pháp thần vương ở xung quanh, các thế lực khác tiến vào khu vực này, sẽ bị trận pháp thần vương giữ chân lại dễ dàng, mà dù khi biện pháp tắc vận mệnh xuất hiện có dao động mạnh hơn cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Chu Hạo thầm nói trong lòng, biết vị trí chính xác của biện pháp tắc phối hợp, thì tác dụng bia trận nguyên của hắn có thể được phát huy hoàn toàn bộ biển Hắc Nguyên sẽ được hắn xây dựng thành một thành trì kiên cố. Một khi bắt đầu tranh đoạt, cho dù có các cường giả khác đến, cũng sẽ sa vào rất nhiều trận pháp thần vương. Đương nhiên, chỉ có nơi này phù hợp cho việc thi triển của bia trận nguyên. Trong thế giới nhỏ khác, trừ biện pháp tắc phối hợp lôi điện, Chu Hạo không biết rõ vị trí của những biện pháp tắc phối hợp nào nữa. Cho dù không ngừng dùng bia trận nguyên thiết lập lên từng trận pháp, thì có cũng có đến 99% là làm chuyện vô ích. Khu vực 1 triệu năm ánh sáng rộng lớn đến mức nào, cho dù Chu Hạo không ngừng tạo trận pháp thì vài chục nghìn năm cũng chẳng thể bao phủ hết được cả khu vực ấy. Siêu, kích hoạt áo nghĩa biến ảo phân thân thuộc tính vận mệnh, mang theo phân thân hệ hỏa thần vương nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không một ai biết thánh khí trời đất mà Chu Hạo vừa dùng để lấy uy đã bị mang đi. Đến khi đứng ở trước lối vào, phân thân thần vương hệ hỏa của Chu Hạo mang theo Thương Nguyên Thủy, nhanh chóng tiến vào thế giới nhỏ viêm hồn, còn phân thân thuộc tính vận mệnh dĩ nhiên là nhanh chóng trở về bên phân thân thần vương sinh mệnh. Cho dù lấy được biện pháp tắc vận mệnh, cũng chỉ có thể do phân thân tổ thần vận mệnh của Chu Hạo luyện hóa. Chuyện xảy ra ở thế giới nhỏ hồn ất nhanh chóng được truyền ra, Chu Hạo xuất hiện, ra tay với thế lực của gia tộc chúa tể Ngân Lan, chỉ dùng một đòn làm thần vương Lan vẫn bị thương nặng. Giết chết hơn 30 vị tổ thần, mạnh mẽ chiếm cứ lấy biển Hắc Nguyên, đám thần vương Lan vẫn thảm hại mà rời đi, sau đó thành lập liên minh Ngân Hà, thế lực các nơi lui bước, không dám đắc tội. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức này đã truyền khắp 10 năm thế giới nhỏ. Trước đây còn cứ tưởng thần vương Chu Hạo sẽ không xuất hiện, không ngờ tới lúc cuối lại giáng lâm. Mạnh thật đấy, Chu Hạo giáng lâm, chắc chắn sẽ lấy thế lực khác lập uy, không ngờ tới lại là gia tộc chúa tể. Hắn đã đắc tội chúa tể Hắc Thuẫn Lâm rồi, bây giờ lại đắc tội thêm chúa tể Ngân Lan, chẳng lẽ Chu Hạo không có chút lo lắng nào sao? Vô số cường giả đang thảo luận, bị chuyện này làm cho kinh sợ choáng váng. Liên minh Ngân Hà, đây là tên thế lực của Chu Hạo, những thế lực gia tộc chúa tể, thần vương kia được tôn là thế lực bá chủ, vậy mà trước mặt Chu Hạo, những thế lực đó lại không có tí sức phản kháng nào, liên minh Ngân Hà có lẽ có thể được coi là người bá chủ siêu cấp. Theo tin tức được truyền ra, thế lực được coi như thế lực bá chủ siêu cấp đầu tiên ở 10 năm thế giới nhỏ được sinh ra, nhờ vào những hành động đe dọa, giết chết thần vương một cách dễ dàng, liên minh Ngân Hà đã ở vị trí cao hơn các thế lực khác. Lại về đến thế giới nhỏ viêm hồn rồi, thân ảnh của Chu Hạo xuất hiện ở một thế giới rộng lớn đầy lửa đỏ. Siêu. Một không gian tọa độ ngay lập tức xuất hiện, hắn liền bước thẳng vào nơi đó, không hiểu rõ được pháp tắc không gian sẽ rất khó thiết lập được không gian tọa độ. Nhưng trước đây Chu Hạo đã thăm dò hết các thế giới nhỏ một lần, nên dĩ nhiên có thể thiết lập rất nhiều không gian tọa độ. Rất nhanh, Chu Hạo đã đến được một vùng thảo nguyên rộng lớn. Thảo nguyên Hắc Nham, đó là tên của thảo nguyên này. Trên toàn bộ thảo nguyên Hắc Nham đều là cỏ Hắc Nham, loại cỏ này có màu đen, là loại thảo dược có thuộc tính hỏa, vô cùng kỳ dị. Mà thảo nguyên hắc nham này, thuộc khu vực 1.000.000 năm ánh sáng quanh biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa lần này. Thế giới nhỏ viêm hồn, có 9 thế lực thần vương, 5 thế lực gia tộc chúa tể. Trong đó 5 thế lực gia tộc chúa tể đều ở trong khu vực 1.000.000 năm ánh sáng này, 9 thế lực thần vương cũng có 5 thế lực ở đây, 4 thế lực còn lại ở vùng biên giới. Đối với những thế lực thần vương và chúa tể cường đại mà nói, không hề khó khăn để thu thập đủ những bản địa đồ chính xác. Mà những thế lực này, bị một thế lực gia tộc chúa tể cùng 2 thế lực thần vương chiếm cứ ở trên thảo nguyên Hắc Nham. Chương 1627, dao động của thần vương sông hệ 1, xây dựng thế lực tiếp theo ở đây đi. Chu Hạo nhìn thảo nguyên rộng lớn, mỉm cười. Nơi này, chính là nơi hắn muốn đến. Trên thực tế, Chu Hạo cũng không xác định được biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa ở đâu, tuy là hắn không biết, nhưng hắn có thứ hơn những cường giả khác, dựa vào cảm giác của mình mà phán đoán, thì khả năng khá lớn biển pháp tắc phối hợp có ở dưới thảo nguyên Hắc Nham này. Siêu. Vung tay, từng vị cường giả xuất hiện phía sau Chu Hạo, những cường giả tổ thần đỉnh cấp mà hắn nô dịch, cũng khống chế một số tổ thần khác. Đại nhân Chu Hạo. Tất cả tổ thần vô cùng cung kính nói. Bắt đầu xây dựng thế lực. Chu Hạo liền ra lệnh sai bảo. Vâng, tất cả cường giả ngoan ngoãn nghe lệnh, nhanh chóng bắt tay xây dựng cung điện trên thảo nguyên. Âm. Âm. Nơi xa, đột nhiên một luồng dao động khí thế khủng bố phát ra, một luồng khí tức vô cùng nóng đánh tới. Chu Hạo. Phân thân thần vương của ngươi thế mà lại đến thế giới nhỏ viêm hồn rồi. Theo luồng khí thế khủng bố này, một thanh âm to lớn truyền đến từ hư không. Nơi xa, lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng bay tới, dẫn đầu là một người thanh niên trên trán có hoa văn kỳ dị màu đỏ, trên đầu có 2 cái sừng, lúc này đang nhìn Chu Hạo với vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, là thần vương Chu Hạo. Cả người từ trên xuống dưới không có bất cứ dao động khí thế nào, là phân thân thần vương. Phân thân thần vương sinh mệnh của hắn không phải ở tiểu thế giới hồn ất sao, sao lại có mặt ở nơi này? Ai biết được? Hắn không cần liên minh ngân hà xây dựng ở thế giới nhỏ hồn ất nữa à? Nơi xa, một số thế lực cảm ứng được dao động ở nơi này, thảo luận sôi nổi. Khoảng thời gian này, các thế lực đều đang cẩn thận chú ý lẫn nhau. Một khi có động tĩnh gì, các thế lực đều có thể biết được nhanh chóng. Thần vương Xích Viêm, sao ta lại không thể đến đây? Chu Hạo nhìn người thanh niên có 2 sừng ở nơi xa, lạnh nhạt cười nói. Không phải ngươi muốn tranh biển pháp tắc phối hợp vận mệnh sao? Thần vương Xích Viêm nhìn chằm chằm vào Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè. Chu Hạo có thể giết chết thần vương đấy. Tất cả các thế lực đều đã biết chuyện liên minh ngân hà được xây dựng ở thế giới nhỏ hồn ất, thậm chí thế lực chúa tể ai đắc tội liền đắc tội, không một ai cho rằng Chu Hạo không dám đắc tội thế lực thần vương. Đương nhiên là ta muốn tranh biển pháp tắc vận mệnh. Mà biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa ta cũng muốn tranh. Chu Hạo lạnh nhạt nói, ngươi chỉ có một phân thân thần vương, ngươi đến nơi này rồi, thì còn tranh biện pháp tắc phối hợp vận mệnh kiểu gì, khoan, không đúng. Thần vương Xích Viêm nhìn Chu Hạo, đột nhiên, trong mắt anh ta lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh, đây không phải phân thân thần vương vận mệnh của ngươi, là phân thân hệ hỏa. Thần vương Xích Viêm vừa nãy cho rằng là phân thân thần vương sinh mệnh của Chu Hạo đến, nhưng lại cứ có cảm giác gì đó không đúng. Có được trong tay thương nguyên thủy, khi nào mà Chu Hạo lại nói chuyện dễ gần như thế này? Anh ta cẩn thận tỉ mỉ thăm dò một chút, cuối cùng phát hiện những ngọn lửa dao động cuồng bạo trong cơ thể Chu Hạo. Trên toàn bộ cơ thể hắn không có bất cứ dấu vết dao động bản nguyên sinh mệnh nào. Phân thân hệ hỏa. Sao lại thế được? Pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo cũng đã đạt đến cảnh giới thần vương luôn rồi sao? Song hệ phân thân thần vương. Toàn bộ 3.000 thế giới vô số năm qua chỉ có hơn 100 vị thần vương được sinh ra, lĩnh ngộ hoàn toàn một pháp tắc đã là một chuyện vô cùng khó, thế mà Chu Hạo lại là thần vương song hệ. Hắn tu luyện đến bây giờ còn chưa đến 100.000 năm đâu nhỉ? Không phải là có thủ đoạn bí mật nào đấy chứ, vũ trụ rất công bằng, song hệ phân thân thần vương, ta vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Rất nhiều cường giả của các thế lực chú ý đến nơi này, bọn họ ở nơi rất xa nghe thấy lời nói của thần vương Xích Viêm. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc kệ những thế lực khác, Chu Hạo bình tĩnh nói, thần vương Xích Viêm, bây giờ ta có tư cách xây dựng thế lực ở đây rồi chứ? Sắc mặt thần vương Xích Viêm thay đổi, thần vương Chu Hạo đã bộc lộ ra thanh trường thương màu đen đó ở thế giới nhỏ hồn ất, bây giờ nếu như có thanh trường thương đó chắc chắn sẽ không nói với mình bất cứ câu nào. Muốn xây dựng thế lực thì cứ xây luôn thôi. Như vậy có thể chứng minh thanh trường thương đó không ở trong tay phân thân hệ hỏa của hắn. Thân vương Xích Viêm nói thầm trong lòng, cũng có chút yên tâm hơn. Chu Hạo có thể giết được thần vương, chủ yếu là nhờ có được thanh trường thương màu đen đó. Không có thứ vũ khí ấy, thì Chu Hạo chẳng thể làm gì được bọn họ. Hử, đột nhiên, thần vương Xích Viêm hơi nhíu mày lại, có mấy luồng thanh âm truyền vào trong não anh ta. Đảo con ngươi một chút, thần vương Xích Viêm nhìn về phía Chu Hạo, trầm giọng nói, thần vương Chu Hạo, ngươi sở hữu hai hệ phân thân thần vương, ta vẫn cảm thấy không thể tin được, không biết có thể thỉnh giáo một chút không? Mới nãy là truyền âm đến từ các thế lực khác, cho anh ta chút lợi ích bảo anh ta đi thăm dò thử thực lực của Chu Hạo. Chương 1628, dao động của thần vương song hệ hai suy cho cùng vũ trụ là nơi đánh giá mọi thứ bằng thực lực, các thế lực chiếm cứ nơi này đều là thần vương cùng gia tộc chúa tể. Nếu như đúng là Chu Hạo dựa vào thủ đoạn bí ẩn nào đó để ẩn giấu dao động trên người, lại vẫn cứ chiếm lấy nơi này, thì đấy chắc chắn là chuyện cười của bọn có. Được thôi. Đối với lời khiêu chiến của thần vương Xích Viêm, Chu Hạo liền gật đầu đồng ý tâm. Đột nhiên một luồng dao động khủng bố phát ra từ trên người Chu Hạo, cuộn sạch khu vực xung quanh, tốc độ của hắn làm người kinh ngạc, vung nắm tay phải, lập tức tiến đến trước mặt thần vương Xích Viêm. Hừ, thần vương Xích Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, thấy Chu Hạo không hề sử dụng vũ khí, anh ta cũng không dùng, cũng vung nắm đấm lên, tàn nhẫn đánh về phía Chu Hạo. Âm âm âm, nắm đấm của hai người va chạm với nhau. Âm thanh va chạm điếc tai truyền ra, một miệng hố vô cùng rộng lớn xuất hiện giữa hư không, tản ra luồng khí màu xám hủy diệt dày đặc, toàn bộ khu vực bị bao trùm bởi lửa lớn, lập tức biến thành biển lửa. Mà sau khi va chạm, Chu Hạo cùng thần vương Xích đều lùi ra sau mấy bước. Năng lực ngang nhau. Là phân thân thần vương hệ hỏa thật, không thể tin được, vị thần vương song hệ đầu tiên của 3000 thế giới được sinh ra rồi. Rất nhiều người xung quanh chứng kiến sự va chạm giữa hai đòn đánh. Trong lòng chấn động, có thể dùng tay không cản lại được thần vương Xích Viêm, đương nhiên cũng phải là phân thân thần vương. Quả nhiên là thần vương Xích Diễm không có sợ hãi, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, thân ảnh anh ta lóe lên, chủ động hướng về Chu Hạo. Siêu! Siêu! Trong hư không, tốc độ của hai người nhanh vô cùng, thậm chí còn không nhìn rõ tàn ảnh, chỉ thấy rõ từng nơi trong hư không không ngừng bị phá vỡ. Như thể hai người muốn đánh thủng cả mảng trời đất này. Âm. Bỗng nhiên, hai thân ảnh lại xuất hiện, hai nắm đấm lại va chạm vào nhau, sau đó, hai bên cùng tự lùi về sau ba bước. Sau lần va chạm này, Chu Hạo cùng thần vương Xích Viêm đều không ra tay nữa. Nương tay rồi. Chu Hạo nhìn thần vương Xích Viêm, lạnh nhạt nói, không hổ danh là thiên tài số một của 3000 thế giới. Chu Hạo, Xích Viêm ta tâm phục khẩu phục. Thần vương Xích Viêm nhìn Chu Hạo, không nói thêm lời nào, liền quay người rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, anh ta đã không còn có ý kiến phản đối việc Chu Hạo xây dựng thế lực ở đây nữa. Anh ta quả thật khâm phục Chu Hạo, vũ trụ là nơi dựa vào thực lực, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo thể hiện được thực lực thần vương, dĩ nhiên có tư cách xây dựng thế lực ở đây. Rất nhiều cường giả cùng ra tay, từng tòa cung điện không ngừng được hình thành. Ha ha, thần vương Chu Hạo, không ngờ rằng ngươi còn có phân thân thần vương hệ hỏa. Thần vương Chu Hạo, nơi xa, mấy vị thần vương khác dùng ý thức truyền âm cho Chu Hạo. Chu Hạo tùy tiện trả lời mấy câu. Xem chừng hiện tại mọi người đều cho rằng thương nguyên thủy của mình đang ở thế giới nhỏ hồn ất nhĩ, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nói thầm. Ai cũng không biết được vũ khí mạnh nhất của hắn thương nguyên thủy lại đang ở trên người phân thân thần vương hệ hỏa. Mới nãy dĩ nhiên Chu Hạo có thể lấy thương nguyên thủy ra rồi gây trọng thương cho thần vương Xích Viêm một cách dễ dàng. Nhưng biết giấu kỹ con át chủ bài của mình mới là tốt nhất, hắn biết vị trí của biển pháp tắc phối hợp vận mệnh ở đâu, sử dụng bia trận nguyên đã có thể chế tạo ra được thành trì mạnh nhất. Mà ở nơi này, trong khu vực 1 triệu năm ánh sáng này hắn không biết rõ vị trí của biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa ở chỗ nào, một khi nó xuất hiện, thì cuộc chiến giữa các thế lực sẽ lập tức xảy ra, lúc đó mới là lúc nên thể hiện ra thực lực mạnh nhất. Bây giờ thể hiện vẫn quá sớm, sẽ làm cho tất cả các cường giả cảnh giác hắn. Thậm chí sẽ liên hợp với nhau chống lại hắn khi biển pháp tắc phối hợp xuất hiện. Dù sao thế giới nhỏ viêm hồn cũng có 9 thế lực thần vương, cũng tương đương có 9 vị thần vương, có trong tay thương nguyên thần, một mình Chu Hạo cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ, giấu đi con át chủ bài của mình mới là tốt nhất, một khi chiến sự xảy ra, liền bộc lộ ra thực lực, như vậy chắc chắn có thể chiếm được ưu thế vô cùng lớn. Mà trong một thời gian ngắn, các thế lực khác cũng khó mà liên hợp được với nhau. Phân thân thần vương sinh mệnh mang theo bi trận nguyên, phân thân thần vương hệ hỏa mang theo thương nguyên thủy, đây là kế hoạch mà Chu Hạo đã tính sẵn từ trước. Đại nhân, đã hoàn thiện việc xây dựng cung điện. Một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bay tới, vô cùng cung kính nói. Ở phía dưới, từng tòa cung điện nguy nga sừng sững mà đứng, tất cả mọi người ổn định thế lực, bình tĩnh chờ đợi biện pháp tắc phối hợp xuất hiện. Chu Hạo ra lệnh nói. Vâng. Từng vị cường giả liền nhanh chóng bay vào trong cung điện, chuyện Chu Hạo có phân thân thần vương hệ hỏa cùng việc định cư lại thảo nguyên hắc nhằm thế giới nhỏ viêm hồn nhanh chóng được truyền ra trong thời gian ngắn, lại làm cho 10 năm thế giới nhỏ thêm một phen chấn động. Chương 1629, cái chết của thần vương, trời ạ, có thêm một phân thân thần vương. Chu Hạo là thần vương song hệ. Che giấu giỏi thật, không biết phân thân thần vương hệ hỏa của Chu Hạo đột phá từ bao giờ, ngắn ngủi chưa tới 100.000 năm. Hai phân thân thần vương, còn có phân thân tổ thần vận mệnh, cái tài năng này thật sự khiến người ta nổi da gà. Vô số cường giả chấn động, nhưng, so với chuyện Chu Hạo ra tay ở thế giới nhỏ Hồn Ất, trục xuất gia tộc chúa tể Ngân Lan, chiếm lấy biển Hắc Uyên mà nói, thì chuyện phân thân thần vương hệ hỏa của Chu Hạo giáng lâm ở thế giới nhỏ Viêm Hồn đã rất khiêm tốn rồi. Tất cả các cường giả cũng có thể hiểu được, kẻ sở hữu thương nguyên thủy như Chu Hạo dĩ nhiên sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào, hắn vô cùng mạnh. Nhưng nếu như không có thương nguyên thủy, thực lực của Chu Hạo cùng lắm cũng chỉ ngang với những thần vương khác, chỉ là, giáng lâm ở hai thế giới nhỏ khác nhau, một bên là một thế lực bá chủ, một bên là thế lực bá chủ siêu cấp, Chu Hạo cũng thật là có một không hai. Thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt, một nơi ở thảo nguyên Phẩm Hâm, một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững, trong đó ở tòa cung điện ở vị trí cao nhất, một người thanh niên ngồi ở trên cao, công tử Vũ Nguyên, mọi chuyện là như vậy. Hai thế lực mà thần vương Chu Hạo xây dựng đều có cơ hội tranh giành biện pháp tắc phối hợp. Tổ thần Hồ Trụ cung kính nói, nếu biện pháp tắc phối hợp mà tranh được dễ như vậy, thì đã không có nhiều thần vương không cam lòng như thế. Vũ Nguyên lạnh nhạt nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn mắt anh ta có thể thấy anh ta không hề bình tĩnh. Vẫn còn 30 năm cuối cùng, bắt đầu kế hoạch. Đợi ta giành được biện pháp tắc phối hợp, các ngươi đều có công. Vũ Nguyên nhìn chằm chằm vào những cường giả phía dưới, trầm giọng nói. Vâng. Tất cả cường giả đồng loạt cung kính nói. Núi Thiên Tích thế giới nhỏ thứ nguyên, thần vương phệ hồn lặng lẽ ngồi xếp bằng trong một tòa cung điện, nghe cường giả bên ngoài báo cáo. Xung quanh người ông ta toàn là những con sâu nhỏ màu đỏ như máu, phát ra từng luồng sát khí ngút trời, nhưng lại bị ông ta che giấu đi hoàn toàn. Chu Hạo sao? Thần vương phệ hồn nhớ lại tên thanh niên đã từng uy hiếp ông ta hồi trước. Trong mắt lóe qua tia sáng nguy hiểm rồi biến mất. Thời gian không ngừng trôi đi, một năm, hai năm, thời điểm biện pháp tắc phối hợp xuất hiện ngày càng gần. Khi còn 20 năm biện pháp tắc phối liền xuất hiện, thế giới nhỏ Hồn Thiên nơi có biện pháp tắc phối hợp hệ thổ xuất hiện bạo động. Một số thế lực bá chủ chiến đấu với nhau, gần như một nửa thế lực bị ảnh hưởng, số lượng tổ thần thiệt mạng vượt qua con số 10.000, thậm chí có mười mấy vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng tử vong. Sau trận chiến này, vị trí của các thể lực thần vương lớn có sự thay đổi. Khi chỉ còn 17 năm nữa biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, thế giới nhỏ u ám nơi có biện pháp tắc phối hợp hắc ám, khoảng hơn 100 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấu kết cùng với mấy vạn cường giả tổ thần nhị trọng thiên, nhờ vào con át chủ bài làm cho thần vương của liên minh hắc ma cường đại phải hứng chịu công kích ngang với 5 vị thần vương kết hợp lại với nhau, liên minh hắc ma bị đánh cho tan tác, hơn 90% cường giả đều thiệt mạng. 113 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, có 20 người trốn thoát được, trong đó có tổ thần Khôn Lôi, may mắn bảo vệ được tính mạng. Những cường giả này trốn đến một nơi xa, không dám lại gần khu vực trung tâm. Cách thời điểm biện pháp tắc phối hợp xuất hiện còn 13 năm, thế giới nhỏ Mặt Vân nơi có biện pháp tắc phối hợp lôi điện, ở núi Lôi Mạch xảy ra cuộc chiến giữa ba thế lực thần vương, ba vị thần vương cường đại chiến đấu mấy ngày, cuối cùng đóng quân ở ba khu vực khác nhau ở núi Sơn Mạch. Lẽ nào mấy vị thần vương ở thế giới nhỏ Mặt Vân đó đã phát hiện ra tung tích của biện pháp tắc phối hợp lôi điện? Chu Hạo nghe thuộc hạ báo cáo, nói thầm trong lòng, đi vào núi Lôi Mạch không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần có may mắn, hoàn toàn có thể phát hiện biện pháp tắc phối hợp lôi điện. So sánh mà nói, biện pháp tắc phối hợp được hình thành ở biển Hắc Uyên trong thế giới nhỏ Hồn Ất được ẩn giấu khá sâu, khả năng muốn phát hiện ra nó cũng khó hơn rất nhiều lần. Không biết khi mấy thần vương kia phát hiện ra tất cả đều đang cùng làm một việc vô ích sẽ cảm thấy thế nào? Chu Hạo nhếch khóe miệng, biện pháp tắc phối hợp lôi điện dĩ nhiên sẽ là của hắn, cho dù những cường giả ở thế giới nhỏ Mặc Vân kia có phát hiện ra vị trí chính xác, cũng chẳng làm gì được. Liên minh Ngân Hà mà hắn xây dựng ngược lại không tham gia vào cuộc chiến tranh giành nào, các thế lực khác cũng không dám tới gây sự. Biết hắn có thương nguyên thủy, các cường giả khác dĩ nhiên biết Chu Hạo có được một số lượng lớn linh khí khí nguyên, trên người chắc chắn toàn là linh khí trời đất. Nếu thật sự xảy ra tranh chấp, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo vẫn mạnh hơn thần vương bình thường. Thời gian ngày càng ngắn, xung đột giữa các thế lực lớn càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng nhưng thế lực bá chủ kia lại ra tay với thế lực liên minh. Bọn họ không làm gì được các thế lực bá chủ khác, nhưng đối phó với mấy thế lực nhỏ thì rất dễ dàng. Chuyện này cũng giúp giảm bớt số đối thủ cạnh tranh. Chớp mắt thời gian đã chỉ còn một năm, lúc này có một thông tin được truyền đi nhanh chóng, gây lên một đợt chấn động lớn. Thế giới nhỏ thứ nguyên, thế lực của thần vương phệ hồn đột nhiên ra tay với thế lực của một thần vương khác, huy động hàng trăm nghìn trùng thị huyết, chỉ trong nửa giờ, vị thần vương kia bị trùng thị huyết cắn nát linh hồn mà chết. Chương 1630, thời khắc cuối cùng, một trời ạ, còn chưa giết hết trùng thị huyết. Mấy trăm nghìn còn trùng thị huyết hút cạn linh hồn, thì có là cường giả thần vương cũng không chống lại được, ngoại trừ Chu Hạo có thể dùng trường thương màu đen giết chết được thần vương, bây giờ có thêm thần vương phệ hồn cũng có thể giết chết được thần vương. Vô số cường giả chấn động, 3.000 thế giới lớn chưa từng có chuyện một vị thần vương giết chết một vị thần vương khác. Trước kia Chu Hạo nhờ vào cây thương của mình làm được chuyện này đã khiến cho tất cả cường giả sợ hãi, run sợ. Bây giờ thần vương phệ hồn thế mà cũng có được năng lực này. Trong nhất thời, những thế lực thần vương xung quanh thần vương phệ hồn liền vội vàng rút lui, không danh cạnh tranh với thần vương phệ hồn. Giống như sau khi giáng lâm ở thế giới nhỏ hồn ất xây dựng liên minh Ngân Hà liền không hề ra tay lần nào nữa, mọi người vẫn không cần lo lắng, nhưng thần vương phệ hồn lại là kẻ hiếu chiến. Hơn 1.000 năm. Ông ta tấn công mấy chục thế lực lớn, dĩ nhiên sẽ khiến cho người khác càng cảm thấy kiêng dè. Từ đó, thế lực bá chủ siêu cấp thứ hai ở 10 năm thế giới nhỏ được hình thành, công tử Vũ Nguyên, bỗng nhiên thần vương phệ hồn lại triển lộ ra trùng thị huyết. Tiểu thế giới Huyễn Nguyệt, tổ thần Hồ Trụ nhìn Vũ Nguyên, vô cùng cung kính nói, không ngờ rằng thần vương phệ hồn còn có năng lực này. Vũ Nguyên nghe xong, khẽ gật đầu. Ánh mắt anh ta nhìn về nơi xa xăm, lạnh nhạt nói. Cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta cũng nên ra tay thôi. Gần 10 ngày sau khi thần vương phệ hồn ra tay, lại có chuyện xảy ra ở thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt. Thế lực gia tộc chúa tể Mặc Luân ra tay, lần đầu tiên chủ động tấn công thế lực của thần vương Hâm Nguyên. Vũ Nguyên, bọn ta chưa hề làm gì ngươi, ngươi lại dám tấn công thế lực của ta. Thần vương Hâm Nguyên nhìn Vũ Nguyên, giận dữ hét lên, phía dưới truyền đến âm thanh va chạm của từng luồng dao động, tất cả cường giả của hai thế lực cùng sa vào chém giết. Thần vương Hâm Nguyên, xin lỗi, nhưng người ở gần gia tộc chúa tể Mặc Luân chúng ta nhất, dĩ nhiên khi ra tay phải đến tìm các ngươi rồi, Vũ Nguyên lạnh nhạt nói, sau ngày hôm nay, thế lực thần vương Hâm Nguyên sẽ không còn nữa. Ngươi nghĩ ngươi là Chu Hạo chắc? Lại còn muốn hủy diệt thế lực của ta? Thần vương Hâm Nguyên phẫn nộ hét lên, mặc dù sợ hãi chúa tể Mặc Luân, nhưng bây giờ Vũ Nguyên gây sự, dĩ nhiên ông ta sẽ không ăn nói khép nép. Chu Hạo sao? Vũ Nguyên nghe xong sắc mặt liền tối sầm xuống, ta sẽ giết hắn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Soạt. Vũ Nguyên vung hai tay, lập tức có một khí màu xám xuất hiện trong tay anh ta, dòng khí này bao phủ cơ thể Vũ Nguyên, làm cho dao động trên người anh ta trở lên mạnh hơn rất nhiều. Đây là... Thần vương Hâm Nguyên nhìn dòng khí màu xám này, dường như nghĩ đến điều gì, biến sắc. Âm, thân ảnh Vũ Nguyên không hề động, cứ như vậy mà vung nắm đấm. Âm âm. Trời đất vỡ vụn, tràn ngập vô số dòng khí màu xám, sau đó biến thành hai nắm đấm, đấm thẳng vào cơ thể thần vương Hâm Nguyên. Phục, trúng phải hai cú đấm này, thần vương Hâm Nguyên hoàn toàn không chịu được, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, đây là nguồn hủy diệt, đúng rồi. Sắc mặt Vũ Nguyên lạnh nhạt, thân ảnh bạo động, lại vung nắm đấm lên. Ở sâu trong vũ trụ hư không ẩn chứa một dòng khí hủy diệt vô cùng vô tận, mà nguồn hủy diệt thứ vật chất đặc thù được lấy ra từ dòng khí này, một khi dùng nó, thậm chí có thể thi triển ra những đòn tấn công hủy diệt bằng khí, cho dù có là cường giả thần vương, thực lực cũng sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, việc rút ra những vật chất này rất khó, không chỉ cần pháp tắc hủy diệt đạt tới cảnh giới thần vương, mà thực lực còn phải đạt đến cảnh giới chúa tể, nếu không thì không thể rút ra được, mà cho dù rút được. cũng phải tiêu tốn tỷ vạn năm mới có thể rút ra được một sợi. Nhìn số lượng nguồn hủy diệt trong tay Vũ Nguyên, không biết đã mất bao nhiêu năm để rút ra. Âm, từng nắm đấm đánh vào người thần vương Hâm Nguyên, ông ta điên cuồng cản lại, nhưng vẫn không thể địch lại được, chưa đến một phút đồng hồ đã bị giết chết. Sau đó, ánh mắt Vũ Nguyên nhìn về phía những cường giả phía dưới, khuôn mặt anh ta lạnh lùng, nhanh chóng bay xuống dưới. 10 phút sau, có một tin tức được truyền ra từ thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt. Vũ Nguyên sử dụng nguồn hủy diệt giết chết thần vương Hâm Nguyên, các thế lực khác kinh sợ, vội vàng rút lui, thậm chí những gia tộc chúa tể khác cũng quyết định rút lui. Nguồn hủy diệt xuất hiện, trời ạ, thế lực bá chủ có thể giết được thần vương thứ ba xuất hiện rồi. Sao lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện này lại có nhiều thế lực khủng bố như vậy? Vô số cường giả kinh sợ, trong một khoảng thời gian ngắn, hai vị cường giả thần vương chết đi, cách nhau chỉ có 10 ngày, trước kia không thể có chuyện này xảy ra được. Nhưng ba thế lực bá chủ này ở ba thế giới nhỏ khác nhau, xem ra là không có cơ hội xảy ra chiến sự.